Chương 6, thi tốt nghiệp. Quả nhiên, khi nạ tạ buông ra nạ rủ tổ ôm ấp tờ chỉ chốc lát sau, nàng liền thấy sỉ cả mạ dị, ý nổ cùng cổ dị ba người bước vào phòng học, cách đó không xa còn có những người khác tại lục tục chạy đến. À, nạ rủ tổ ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy đến trường học, ngươi không phải ghét nhất đi học ai nhìn xem nạ rủ tổ hôm nay thái độ khác thường, cổ dị trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Liền liền trong tay cầm khoai tây chiên cũng là quên ăn, có thể thấy được việc này đối với hắn rung động lớn đến bao nhiêu. À, dù sao cũng là thi tốt nghiệp, ta lại trễ đến cũng nói không đi qua đi đối với cổ gì nghi hoặc, nạ rủ tố để ở trong mắt lại cũng không để ý, chỉ gặp hắn nhún nhún vai, thản nhiên nói. À nghe được nạ rủ tố nói như vậy, cổ gì cũng không có hỏi lại, giơ tay lên bên trong khoai tây chiên bắt đầu ngụm lớn bả tờ đầu ăn. Chỉ chớp mắt liền đem sự tình vừa rồi ném sau. Hinata, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy a? Ngay tại cổ dị còn đang vì nạ rủ tổ dị thường tiến hành mà nghi ngờ thời điểm, Inokunze phát hiện Hinata không tầm thường địa phương, nàng vừa mới chỉ giáo thất liền thấy Hinata gương mặt ửng đỏ, rất là kỳ quái. Cho nên mới có câu hỏi này. Cái này có thể là thời tiết quá nóng đi, nữ hài tử thân thể yếu đuối. Chịu không được dạng này nhiệt độ ngay tại hì nạ tạ không biết giải thích thế nào thời điểm. Nạ rủ tổ mở miệng thay nàng giải thích nói. Nóng à, ta làm sao không có cảm giác đến ý nổ đánh giá phòng học bốn phía, căn bản không có cảm giác được nóng, lại sờ lên gương mặt của mình, cũng không có cảm thấy đỏ lên, không khỏi có chút kỳ quái. Có thể là ngươi mới từ bên ngoài tới duyên cớ, không nói những thứ này, các ngươi nhìn, bọn hắn tới. Khảo thí lập tức sẽ bắt đầu. Nạ rủ tổ vội vàng chuyển di ý nổ ánh mắt, hắn đã không thể lại viện, bằng không thì liền lộ tẩy, cũng may vội vàng chạy tới những bạn học khác cứu được hắn, bằng không thì, chuyện này có trời mới biết muốn giải thích thành bộ răng gì. Đúng à, hôm nay chính là chúng ta thi tốt nghiệp, các thuận lợi khảo thí xong, ta chính là một tên chân chính nỉ dạ hô giờ phút này, thì nạ tạ có loại như xá gánh nặng cảm giác, vừa rồi lo lắng đề phòng quả thực làm nàng khẩn trương. Cũng may nạ rủ tổ kịp thời đem cái đề tài này cho lấp liếm cho qua, bằng không thì nàng thật không biết nên làm cái gì. Nghĩ tới đây nàng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua nạ rủ tổ. Trùng hợp nạ rủ tổ QNZ đang nhìn hướng nàng, lập tức, bốn mắt nhìn nhau đằng sau, bá hỉ nạ tạ trên gương mặt vừa mới giảm đi đỏ hưởng giờ phút này lại lặng yên xuất hiện, hỉ nạ tạ lập tức cảm giác gương mặt lửa nóng, bối rối phía dưới, vội vàng đem ánh mắt phiết đến một bên. Hỉ nạ tạ, ngươi hôm nay làm sao dễ dàng như vậy đỏ mặt? Ý nổ tuy là hỏi như vậy, lại là đem ánh mắt nhìn về phía một bên tràn đầy nụ cười nạ rủ tổ. Vừa rồi hai người đối mặt nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng, bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng nhận định chuyện này tuyệt đối cùng trước mắt nạ rủ tổ có quan hệ. Ngạch, nhanh khảo thí, ta đi trước mặt mũi tràn đầy đỏ ửng hy nạ tạ căn bản không dám nhìn nạ rủ tổ, đồng dạng cu nở dê sợ hai y nổ bọn người nhìn ra. Vội vàng tìm lý do liền chạy tới chỗ ngồi của mình, ghé vào bàn ở trên đem đỏ bừng đầu chăm chú chôn ở bên trong, không dám gặp người. Khảo thí nhanh đến, chúng ta QNZ đi qua đi. Nạ rủ tổ nhìn xem bên cạnh tâm tư dị biệt ba người, vùi đầu cuồng ăn cổ gì, đầy mắt vẻ nghi hoặc nhìn xem mình Ino, cùng một bộ ý vị thâm trường bộ dáng nhìn chăm chú lên mình xì cả mạ dị, vừa cười vừa nói. Đối với ba người vì sao đồng thời đến? Nạ rủ tổ không có chút nào cảm thấy kỳ quái, làm cô nổ hạ y nổ xịp chỗ nổi danh tổ hợp hậu nhân, bởi vì ba người phụ thân đều là chiến hữu quan hệ, ba người từ nhỏ đã nhận biết, mà lại quan hệ còn không tầm thường, huấn luyện chung, cùng tiến lên học cũng không thể cỡ trách nhiều. Chỉ chốc lát sau, trống rông phòng học an vị đầy người, vùi đầu trầm mặc hì nạ tạ, tóc vàng đáng yêu y nổ, tham ăn mập mạp cổ gì, sợ hai phiền phức lại có được siêu cao trí thông minh xỉ cả mà dị. Cùng đằng sau theo nhau mà đến đồng bạn, phấn hồng tóc dài táo bạo ma nữ xạ cú dạ, xuất khí trang khóc xạ xù kẻ, cả ngày một bộ kính dâm xino, cuồng vọng tự đại không lựa lời nói răng các loại, ai sẽ nghĩ đến chính là những người này gánh chịu cứu vớt thế giới trách nhiệm, làm cô nổ hạ 12 tiểu cường, đặc. Điểm của bọn hắn thật đúng là riêng một ngọn cờ. Tốt năm nay các ngươi thi tốt nghiệp là phân thân thuật. Có một chút tên đồng học mời đến căn phòng cách vách đến ỷ dù cả trên đài tuyên bố thời điểm, nạ rủ tổ ngay tại trầm tư hắn chờ một lúc đến tột cùng nên làm như thế nào mới sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Lúc đầu hắn là muốn thừa dịp đêm đen chui vào đệ tam văn phòng, dựa vào siêu cường trí nhớ đem mấy cái kia thuật học được liền rời đi, thế nhưng là ngược lại tưởng tượng lại 10 phần không ổn. Nội dung cốt truyện bên trong nạ rủ tổ là tại Mỹ rủ kỳ xui khiến phía dưới đi trộm phong ấn chi thư, trùng hợp học xong đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hiện nay nếu như mình nhảy qua cái này một tình tiết, trực tiếp đi học trộm không những không thỏa đáng, ngược lại sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Tiến tới đưa tới phiền toái không cần thiết. Huống hồ, mình tại thế giới này không chỗ nương tựa, có hay không thực lực cường đại một khi để người mượn cớ, bị bọn hắn biết mình trên người bí mật, không nói trước đệ tam có thể hay không xuất thủ, chỉ riêng đạn dồ mà nói liền có không ít lý do để cho mình hôi phi yên diệt, cho nên, tại mình chân chính trưởng thành trước đó, bo bo giữ mình mới là cử chỉ sáng suốt. Ngoài ra, hắn hiện tại có thể dựa vào ngoại trừ kỳ u bị trả cờ dạ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái kia đọc thuộc lòng vô cùng nội dung cốt truyện. Nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân gây nên hiệu ứng hồ điệp mà xáo trộn nội dung cốt truyện, như vậy, mình sẽ mất đi tiên cơ, cuối cùng sẽ được không bù mất. Cho nên, suy nghĩ liên tục, nạ rủ tổ hay là quyết định đi theo nội dung cốt truyện đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ một tiếng kêu kêu đánh gãy mất nạ rủ tổ suy nghĩ, hắn đứng người lên chậm rãi hướng phía gian phòng đi đến, đi vào trong phòng. Nạ rủ tổ nhìn thấy chính là ý rủ cả lao sư còn có mị rủ kỳ. Mị rủ kỳ mở miệng nói, từ ngũ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể bắt đầu hôm nay là nạ rủ tổ xuyên qua tới ngày thứ hai. Hắn còn không có học qua nhẫn thuật, liền liên kết ấn cũng là căn cứ nạ rủ tổ trí nhớ lúc trước cùng mị nạ tổ ký ức hì hệ u do một chút. Mặc dù có được mị nạ tổ khổng lồ trả cờ giả cùng có thể không chút kiêng kỵ sử dũng kỳ u bi trả cờ giả, lại là khó mà tùy tiện sử dụng đi ra. Quả nhiên, nạ dù tổ căn cứ trong đầu ký ức bắt đầu kết ấn, tốn sức sức chín châu hai hổ đằng sau, từng đạo gió lốc thổi qua, một cái sắc mặt trắng bệnh, le đầu lưỡi nạ dù tổ nằm dạp trên mặt đất, để ý dù cả cùng mị dù kỳ quả thực cảm thấy mồ hôi, nhất là ý dù cả ngay lúc đó bộ dáng để cho người ta nhìn thật sự là nhẫn cờ âm mở không tuấn. Mỹ nạ tổ cùng kỳ ủ ủ bị cái kia quần quận không dứt trả cờ dạ tại nạ rủ tổ thể nội tựa như là một tòa bảo tàng. Nạ rủ tổ chỉ có bảo tàng không làm gì được biết sử dụng, cho nên, hắn mới cờ ân ở phong ấn chi thư bên trên nhận thuật đem bảo tàng khai phát đi ra, triệt để đem bên trong thân thể mình tiềm năng khai quật ra. Ngay tại ủy rủ cả vì thế cảm thấy khó xử thời điểm, Mỹ rủ kỳ bắt đầu phát huy hắn vua màn ảnh cấp biểu diễn, ra trang ra một bộ người hiền lành dáng vẻ. Vừa cười vừa nói, ý rủ cả lao sư, thân thể tố chất của hắn cùng vận động năng lực đều rất không tệ, tăng thêm hắn đã hoàn thành phân thân thuật, coi như hắn đạt tiêu chuẩn đi mị rủ kỳ lao sư, tất cả mọi người có 3 cái phân thân, ta vẫn không thể cho hắn đạt tiêu chuẩn chính như mị rủ kỳ cùng nạ rủ tổ suy nghĩ trong lòng như thế, ý rủ cả cũng là giống nội. Dung cốt chuyện bên trong nói như vậy ra những lời này, cho nạ rủ tổ thất bại. Bất quá ý rủ cả làm như vậy chỉnh trọng hai người ý muốn, bởi vì cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, đến tuột cùng ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước, liền nhìn đêm nay riêng phần mi nhờ tạo hóa.